La Phong, ta không rảnh và ngươi lãng phí thời gian, ta lần này tới, là tìm Lăng Vân thằng nhóc kia. Một đạo tiếng cười lạnh nói, thằng nhóc này, vô cùng ngông cuồng, lại dám xúc phạm ta phụ thân, trước ta không có ở đây phủ đồ doanh, không có cách nào sắp xếp hắn, hiện tại ta trở về, vậy ta sẽ để cho hắn biết cái này phủ đồ doanh không phải hắn một cái hạ giới tiểu tử phách lối địa phương. Tống Dương sư huynh, Lăng Vân là thật không ở trong sân. La Phong nói, ở đối diện hắn, là một cái vành mắt đen nghiêm trọng, thần sắc hung ác thanh niên. Thanh niên này đại khái 18-19, để cho người giật mình là, hắn tu vi lại là võ thánh cấp 2. Người nói không có ở đây cũng không ở, hung ác thanh niên cười nhạt. Hắn trực tiếp đem trong nhà này gian phòng cũng đá văng, cuối cùng nhưng phát hiện Lăng Vân thật không có ở đây. Rất tốt, nếu hắn không có ở đây, vậy ngươi thân là bạn hắn, trước hết giúp hắn còn một chút lợi tức. Nói chuyện lúc đó, hung ác thanh niên trong mắt liền toát ra dâm đãng ánh sáng. Sau lưng hắn một đám người hầu cũng hội ý cười lên. La Phong cả kinh, hắn nhưng mà biết Tống Dương người này vô cùng là biến thái, không thích người phụ nữ, chỉ thích người đàn ông. Bên ngoài viện, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này Tống Dương nói rõ là hướng về phía hắn tới, hắn khẳng định sẽ không ngồi nhìn La Phong bị hắn liên lụy. Lúc này, Lăng Vân liền hướng trong sân đi tới. Ngươi là ai? Tức thời điểm mau rời đi, Tống sư huynh ở bên trong có chuyện trọng yếu tình, như quấy rầy Tống sư huynh tâm tình, có ngươi dễ chịu. Quảng cáo, hai cái Tống Dương người hầu đưa tay ngăn lại Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt run lên, không cùng những người này nói nhảm. Hắn trực tiếp hai chân đá ra. Cái này hai cái Tống Dương người hầu tu vi không tính là yếu, chính là võ hoàng cấp bậc. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc hai người liền bị đạp bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở giữa sân. Người trong viện nhất thời liền toàn bộ bị kinh động. Tự tìm cái chết, cái nào vô liêm sỉ làm. Tống Dương giận dữ, bốn phía những người khác thì ánh mắt cũng bá nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, trong đám người có một người đem Lăng Vân nhận ra được. Người này bất ngờ chính là Thẩm An, à, người chính là Lăng Vân. Tống Dương ánh mắt híp lại, sắc mặt lại là lạnh như băng, đồng thời lại thêm chút vẻ hài hước giống như thợ săn thấy được con mồi. Tống Dương sư huynh, đem người này giao cho ta. Thẩm An đứng dậy, ước chừng cách nửa năm, hắn khí tức trên người lại xảy ra lột xác. Trước hắn là đỉnh cấp võ hoàng, mà nay đã là võ thánh. Cũng tốt, Tống Dương gật đầu, chỉ cần người không giết chết tùy ngươi làm sao đối phó đều được. Thẩm An liền cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, nhắc tới còn phải đa tạ ngươi, ban đầu nếu như không phải là ngươi đánh bại ta, làm nhục ta, ta sợ rằng còn không có nhanh như vậy kích thích tiềm lực tấn thăng mệnh hồn tầng 8. Mệnh hồn tầng 8 cảnh giới, đây là đại la thượng giới đối với võ thánh giải thích. Còn như mệnh hồn 9 tầng cảnh giới, đó chính là võ đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.